Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 498, Cửu Trọng Thành. Vâng, vâng, Lục Tùng cùng Bảo Bảo, trực tiếp ra tay, bọn hắn muốn giết chúng ta, mau trốn, nhanh chóng thông chi trong thần điện trưởng lão, thiên vực Tần Vân đến rồi, mau trốn a, ngoặc kép. Hư không bên trong, huyệt thiên thần điện đệ tử, điên cuồng chạy trốn, nhưng đáng tiếc là, vừa rồi ẩn vân một kiếm kia, đã để tinh khí của bọn hắn đánh mất hơn phân nửa. Lực lượng cũng giảm bớt ít nhất 70%, còn lại lực lượng, làm sao có thể chạy ra Lục Tùng cùng Bảo Bảo lòng bàn tay. Bảo Bảo thiêu chết ngươi, thiên quỷ đao chém, đừng giết ta, a. Hư không bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tại thiên vực đệ tử kinh hách trong ánh mắt, cái kia cao cao tại thượng thần, từng cái ngã trên mặt đất, thiên quỷ đao chém, rất không tệ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Lục Tùng thiên quỷ đao chạm, chính là trong tay hắn thiên quỷ quân chiêu bài chiêu thức, thiên quỷ đao ra tay, thần quỷ trung khóc, đừng giết ta. Không, bọn hắn rốt cuộc là ai? Làm sao có thể mạnh như vậy? Nho nhỏ thiên vực, làm sao đáng sợ như thế? Ngoặc kép, từng đạo thanh âm hoảng sợ theo hư không truyền đến. Hơn 10 vị thần cảnh cường giả, bị Bảo Bảo cùng Lục Tùng, toàn bộ chém giết ở trong hư không. TTT, Mạc Trung đám người, hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo Bảo ăn no rồi. Long Bảo Bảo rơi vào Tần Vân trong ngực. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Tùng cũng về tới Tần Vân bên người. Tốt, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Mạc Trung, thu thập chiến trường. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung thân thể chấn động, lập tức đi ra. Một lát, mang theo một đám thiên đế môn đệ tử trước đi thu thập chiến trường. Cái này chết, thế nhưng là hơn 10 vị thần. Trên người của bọn hắn, có thần khí, có thần đan, còn có rất nhiều đồ tốt. Những vật này, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Đế chủ, đồ vật đều ở nơi này. Một lát, Mạc Trung trở về. Mạc Trung trong tay, cầm lấy một nắm lớn không gian giới chỉ. Những vật này, lưu một chút cho Long Bảo Bảo, còn lại phân cho các đệ tử. Tần Vân nhàn nhạt quét Mạc Trung trong tay không gian giới chỉ liếc mắt. Lữ Hâm tu vi, mặc dù có thể so với ngũ trọng thần cảnh, nhưng đồ vật trong tay của hắn, Tần Vân lại chướng mắt. Một đống lớn đồ vật, thần khí, đều mới thất phẩm mà thôi. Đến mức thần đan, kia liền càng kém. Đa tạ đế chủ. Đa tạ đế chủ, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Tần Vân. Thiên vực buông xuống thiên lan giới, chắc chắn dẫn tới kinh động. Hiện tại huyền thiên thần điện người mặc dù đều bị ta giết, nhưng cũng tuyệt đối giấu giếm không được bao lâu. Mạc Trung, ngươi phân phó, Tần Thiên Quốc, điệu thấp một chút, nhìn xem Mạc Trung. Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới, này thế nhưng là thiên lan giới, Tần Thiên Quốc rất mạnh không sai, nhưng cùng thiên lan giới thế lực so ra, vậy cũng không biết kém bao xa, đều lui ra đi, đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, trên cánh đồng hoang, lần nữa bình tĩnh lại. Cuồn cuộn thiên địa linh khí, hướng Tần Thiên Quốc bao phủ tới, thiên vực bên trong, không gian chung quanh, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kiên cố. Hư không bên trong, ánh nắng xuất hiện lần nữa. Hiện tại thiên vực, chính là thiên lan giới một bộ phận. Tần Vân khóe miệng dương lên, Tần Thiên Quốc tại tiểu thế giới, nghĩ muốn trưởng thành cũng không dễ dàng. Nhưng tiến vào thiên lan giới, cái kia Tần Thiên Quốc thực lực chắc chắn tăng vọt, tốt linh khí nồng nặc, tu vi của ta đột phá, ta cũng đột phá, ngoặc kép, Tần Thiên Quốc bên trong, vô số võ giả, tu vi đột phá, từ xa nhìn lại, tưng bừng vui sướng, trên cánh đồng hoang, Tần Vân lưu lại một bầy đệ tử trấn thủ, chính mình lần nữa về tới trên thiên sơn, tín ngưỡng lực, càng ngày càng mạnh, Tần Vân trong mắt, kim quang sáng chói vô cùng, Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này đã đạt đến hợp cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, tức có thể vào thần cảnh, cửu thiên giới, bản đế chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tần Vân tay trái, một viên đen kịt phù văn xuất hiện, cái phù văn này, đúng là thiên quỷ truyền âm phù, tiến vào thiên lan giới, Tần Vân đã thử mấy chục lần, muốn cùng thiên quỷ liên hệ, nhưng lại bất kỳ tin tức đều không có thu đến. Thời gian một tháng lần nữa đi qua, thiên lan giới bên trong, cái kia núi cao bên ngoài, mặc dù nhiều ra một mảnh thưa thớt địa phương, nhưng quan tâm người lại cũng không nhiều. Bởi vì này, đúng lúc là một mảnh rừng sâu, này rừng sâu diện tích, không biết lớn đến bao nhiêu, bên trong thế giới so với tiểu thế giới lớn ít nhất hơn 100 vạn lần, một cái tiểu thế giới buông xuống, trừ phi tại thiên lan giới trung tâm, bằng không đưa tới gợn sóng, có thể bỏ qua không tính, nhưng coi như thế. Một tháng sau, này vùng trời vực, vẫn là có người phát hiện, đế chủ, mấy người kia xử trí như thế nào? Thiên sơn phía trên, Mạc Trung mang theo 3 người, quỳ gối Tần Vân trước mặt. 3 người này trên người khí tức đều đạt đến thần cảnh, mà lại đều là nhất trọng thần cảnh hậu kỳ. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại cửu trọng sơn mạch bên trong? Tần Vân còn không có hỏi thăm, trong 3 người một người đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ mà hỏi. Người này trong mắt từng tia hung quang lấp lánh. Ngươi là bị cửu u đánh bại? Nhìn xem cái này người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nam tử ngực có một đạo vết thương đạn bắn, hơn nữa còn mang theo một cỗ tịch diệt chi lực, đó chính là cửu u tịch diệt thương gây thương tích. Tiểu tử, chúng ta thế nhưng là cửu trọng thành người, này cửu trọng sơn mạch chính là ta cửu trọng thành địa bàn, các ngươi lại là người nào, làm sao lại xuất hiện tại đây cửu trọng sơn mạch? Nhìn xem Tần Vân, cái này người nghiêm nghị quát. Cửu trọng thành, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Đế chủ, này cửu trọng thành chính là huyền thiên thần điện dưới cờ 300 thành trì một trong. Này 300 thành trì, mỗi tòa thành trì đều trưởng quản một đầu dãy núi. Này cửu trọng sơn mạch thừa thải thần thạch. Nhìn xem Tần Vân, bên cạnh Lưu Tùng, vội vàng nói. 300 thành trì a. Tần Vân nở nụ cười. 300 thành trì, hắn muốn một tòa, này nên không quá phận sao? Lữ Hâm, ngươi biết a? Nhìn xem cái này người, Tần Vân thản nhiên nói. Lữ Hâm đại nhân, nghe được Tần Vân lời này, nam tử vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Các ngươi đem Lữ Hâm đại nhân thế nào? Nhìn xem Tần Vân, cái này người vội vàng quát, Lữ Hâm, bị chúng ta giết, bởi vì hắn là huyền thiên thần điện đệ tử. Nhìn xem cái này người, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh xuống, này cửu trọng thành thuộc về huyền thiên thần điện, cái này người lại là cửu trọng thành người, vậy cũng là huyền thiên thần điện người, điều đó không có khả năng. Lữ Hâm đại nhân thế nhưng là ngũ trọng thần cảnh cường giả, các ngươi làm sao có thể giết hắn? Nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt tràn đầy khó có thể tin nói. Không tin, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức đột nhiên ra tay. Phốc phốc, nam tử ngực trực tiếp bị Tần Vân một chưởng đánh xuyên. Ngươi, trong mắt của nam tử tràn đầy hoảng hốt. Sau một khắc, trên người hắn khí tức từ từ tán đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.